Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1546, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch, đại huynh đệ thực biết chơi, bất quá thỏ nướng cái gì suy nghĩ một chút liền có chút chảy nước miếng. Cô đột nhiên có chút hối hận lời mới vừa nói, hiện tại thu hồi đến vô dụng, chỉ có thể u oán thở dài một hơi nói, tùy ngươi vậy. La Ngọc Khanh vừa định đem con thỏ này thả, lỗ tai hơi động một chút còn chưa kịp nắm chắc dây cương, một mũi tên liền vạch phá bầu trời, sau đó chuẩn xác không sai bắn vào trong bụng con thỏ. Máu tươi nhiễm đỏ bộ lông tuyết bạch, nó đạp chân mấy lần liền không thấy động tĩnh. Theo tiếng vó ngựa tiến gần, La Ngọc Khanh biến sắc, xoay người sang chỗ khác, lọt vào trong tầm mắt mà đến chính là thiếu niên thần sắc cười không ngớt, tiếng nói réo rắt mà tùy ý, thả làm gì? Nếu là đi săn, loại. Lòng dạ đàn bà này làm sao có thể đảm nhiệm chuyện quan trọng trong quân, La công tử, ngươi nhưng lại không có kế thừa La tướng quân điểm huyết tính này. Đằng sau lời nói lại là kéo dài âm cuối, làm cho người không khỏi suy nghĩ sâu xa. La Ngọc Khanh sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó ôm quyền hành lễ nói, gặp qua thái tử điện hạ. Bách Lý Tắc không thèm quan tâm cái con thỏ bị bắn chết kia, đem ánh mắt phóng tới trên người cô gái, nhướng nhướng mày nói, ta ngược lại thật ra không biết Sở Y muội muội khi nào cũng đi vào bên trong cánh rừng cây này, còn cùng La công tử cùng một chỗ. Hắn khóe môi lộ vẻ cười, nhưng Trầm Mộc Bạch lại là tóc run lên. Bẩm thái tử điện hạ, Tiêu Nhị tiểu thư có lẽ là tìm đến ngài, lại không cẩn thận lạc đường, ta trùng hợp đụng tới, liền đưa nàng cứu lên. La Ngọc Khanh nói, Bách Lý Tắc lôi kéo dây cương. Để cho con ngựa tới gần, mặt mày giống như cười mà không phải cười, bản thái tử không để ngươi nói chuyện. La Ngọc Khanh sắc mặt khó coi, chỉ là thân phận bày ở đó, La Ngọc Khanh cũng không thể có thái độ vượt qua. Trầm Mộc Bạch có thể phát giác được Bách Lý Tắc tâm tình không vui đến cực hạn, cô há to miệng trả lời, Tắc ca ca, là hoàng hậu nương nương để cho ta tới tìm ngươi, sau đó đã xảy ra một chút việc nhỏ, là La công tử đã cứu ta. Bách Lý Tắc trên mặt lại là không thấy nửa điểm ý cười, duỗi ra trong đó một cái tay thon dài, trong mắt đen nhánh thẳng tắp nhìn qua cô. Trầm Mộc Bạch cũng muốn đi qua, nhưng là chân cô hiện tại không tiện, một mặt khó xử. Có thể rơi ở trong mắt Bách Lý Tắc coi như không phải chuyện như vậy, lạc đường. Người con ngựa đâu, Sở Y muội muội, ngươi cũng đừng nói là chính nó chạy, sao? Đó trùng hợp gặp được La công tử, hắn thản nhiên nói, cho dù chỉ là ngồi ở chỗ đó, cũng là cực kỳ cảnh đẹp ý vui. La Ngọc Khanh không khỏi lên tiếng nói, Tiêu Nhị tiểu thư bị trật chân, mong rằng thái tử điện hạ không nên hiểu lầm. Bách Lý Tắc hơi nheo mắt, khóe môi kéo ra một đường cong, cho nên ngươi liền dẫn nàng hướng địa phương không người chui. La Ngọc Khanh trong mắt lộ ra một chút thần sắc giật mình, rồi lại rất nhanh thu liễm trở về, tại hạ không hiểu rõ ý thái tử điện hạ. Bách Lý Tắc không nhìn hắn ta nữa, xuống ngựa đem thiếu nữ cả người ôm vào trong ngực, ngữ khí thản nhiên nói, thân làm thái tử phi của ta, lại cùng nam nhân khác ở một chỗ, ngươi cảm thấy ta bây giờ muốn làm gì? Sở Y muội muội, Trầm Mộc Bạch nào biết được hắn muốn làm gì, tóm lại sẽ không tốt hơn chỗ nào là được, thế là nhắm. Mắt nói, Tắc ca ca, không phải ngươi nghĩ như thế. Bách Lý Tắc trở mình lên ngựa trong ngực vững vàng ôm lấy thiếu nữ, một cái tay cầm chặt lấy dây cương, cười nhạo một tiếng nói, ngươi nhưng lại tin hắn. Nói xong, liền không nhìn La Ngọc Khanh nữa, lái con ngựa hướng một cái phương hướng khác đi. Đợi đi xa một khoảng cách, Bách Lý Tắc cúi đầu xuống, đột nhiên cắn vành tai thiếu nữ. Cách chương,